Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1101, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Tấn Lộc đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1101 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1101. Chương 5171. Vô Cương bị tiêu diệt mang đến cho Hoành Hổ trùng kích rất là lớn. Rõ ràng nhất chính là đối mặt với 5 vị bát phẩm vây công, hắn đã bắt đầu rối tung lên rồi. Bọn người Đinh Diệu sao bỏ lỡ cơ hội này, trong chớp mắt kéo lại gần Hoành Hổ. Mọi người vốn là cách xa nhau mấy trăm dặm, kéo gần một phát, gần như là mặt dán mặt. 5 vị bát phẩm khai thiên, khí tức tương liên kết thành trận thế, hóa thành lực giam cầm áp chế hắn ở trung tâm. Vị trí 5 người càng gần, loại lực lượng này càng mạnh. Thời điểm không gian áp chế chỉ có mấy trăm dặm, Hoành Hổ đã liên tục bước đi khó khăn. Mặc dù lực lưu thông khó khăn, thực lực đi gần một nửa. Đến lúc này, cả người Hoành Hổ đã cứng tại một chỗ. Hắn mặc dù ra sức giãy giụa muốn thoát khốn, nhưng cử động là bị làm chậm vô số lần. Lúc này, chưa nói 5 vị bát phẩm vây quanh hắn, chính là tùy tiện thất phẩm tới đều có thể đâm chết hắn. Biết mình tai kiếp khó thoát, Hoành Hổ cười khổ một tiếng, triệt để từ bỏ giải dụa, chỉ nhìn chăm chăm vào Đinh Diệu. Các người muốn làm gì? Đinh Diệu căn bản không quan tâm đến hắn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp. Hộp này vừa hiện thân, chẳng những là Đinh Diệu, ngay cả 4 vị bát phẩm khác đều trở nên cẩn thận ngưng trọng. Thậm chí là có một tia kiên kỵ. Hiển nhiên, vật trong hộp không tầm thường. Đối với những bát phẩm đều có uy hiếp. Sự thật đúng là vậy. Vật dùng để đối phó vực chủ nếu vô dụng đối với bát phẩm đương nhiên cũng không uy hiếp được vực chủ. Thái độ của bọn hắn khiến cho Hoành Hổ càng bất an, khẩn trương quan sát. Đinh Diệu thi pháp mở hộp ra. Thiên địa vĩ lực hội tụ thành khí nhẹ nhàng thổi vào trong hộp. Một đoàn xương trắng từ trong hộp bay ra, bay về phía Hoành Hổ. Sau một khắc, quanh thân Hoành Hổ kết xuất băng xương. Băng xương kia cấp tốc lan tràn, rất mau bao phủ lấy toàn bộ hắn, hóa thành một khối băng to lớn. Bọn người Dương Khai quan sát từ đằng xa, chỉ thấy khối băng kia óng ánh long lanh, mà Hoành Hổ bị băng phong trong đó còn sinh động như thật. Còn duy trì trạng thái trước khi bị băng phong, ngay cả ánh mắt hoảng sợ cũng có thể thấy rõ ràng. Đây vẫn chưa xong. Đinh Diệu lại đưa tay lấy ra một cái quan tài. Quan tài này hình thể to lớn, rõ ràng không phải chuẩn bị cho nhân tộc, mà là đặc chế vì mặt tộc. Hắn thi pháp dẫn đạo, băng phong được đưa vào trong quan tài, nắp quan tài khép lại. Đinh Diệu lại thi pháp kết ấn, rất nhanh, mặt ngoài của nắp quan tài hiện ra từng đạo phù văn sáng tối chập chờn. Rất nhiều phù văn hội tụ thành một đạo xiềng xích, quấn quan tài to lớn thành một vòng, xong mới từ từ biến mất. Đại công cáo thành. Bọn người Đinh Diệu liếc nhìn nhau, tất cả đều khẽ gật đầu. Bắt sống một vị vực chủ, vô số năm qua, đây là lần đầu tiên nhân tộc làm được. May mà hết thảy đều thuận lợi, không có xảy ra sơ suất. Có vực chủ rồi, vậy lợi khí đối phó với mặt tộc có thể càng nhanh nghiên cứu chế tạo thành công. Các người làm không tệ. Ngay lúc bọn người Dương Khai ngưng thần quan sát, một thanh âm cách đó không xa vang lên. Đám người quay đầu nhìn, thấy Hạng Sơn áo xanh tập thân, lẳng lặng lơ lửng một bên. Tuy nói sau đại chiến mọi người đều mệt mỏi, nhưng Hạng Sơn có thể tới gần, tất cả mọi người lại không chút phát giác. Đây thật sự rõ ràng là nội tình mạnh mẽ hùng hồn. Bái kiến Hạng tiền bối. Đám người hành lễ, Hạng Sơn đưa tay hư nhất, đám người không tự chủ được đứng thẳng người. Luận về thực lực, Hoành Hổ không tính là mạnh nhất, chỉ là cấp độ trung đẳng. Nhưng nếu luận về độ cẩn thận, hắn lại là số một. Các người cố gắng cầm chân hắn, thành công dụ hắn ra. Mặc dù có thể tùy thời tấn thăng bát phẩm, nhưng thời cơ xuất thủ lại nhất định phải vừa đúng. Xuất thủ sớm sẽ chỉ đánh rắn động cỏ. Nếu hắn thấy tình thế không đúng, chắc chắn sẽ chạy trốn. Cho nên, ta phải đảm bảo có thể giữ hắn lại mới dám xuất thủ. Đội trưởng Thanh Phong, Vạn Chính Tâm, mím môi nói. Đệ tử đã rõ. Hắn biết, sợ dĩ Hàn Sơn giải thích với bọn người mình, đơn giản là bởi vì chiến hạm Thanh Phong bị Hoành Hổ công kích. Hàn Sơn không xuất thủ cứu giúp. Nếu lúc kia Hàn Sơn xuất thủ, chiến hạm khẳng định có thể bảo trụ, sẽ không có mười mấy người trọng thương, ba người phải chết. Nhưng mà lúc kia không phải là thời cơ tốt nhất. Hắn không giải thích gì thêm, Vạn Chính Tân tự hiểu rõ thế cục khi đó. Mấy vị sư đệ đặt chân lên mặt chi chiến trường này đều đã có giác ngộ xả thân. Chiến tử trên chiến trường là kết cục tốt nhất, huy hoàng nhất, cũng là khát vọng của chúng ta. Hàn Sơn khẽ gật đầu. Chuyện chỗ này các ngươi cùng ta tu chỉnh một hồi đi. Tuân lệnh. Đám người đồng ý. Xác thực cần tu chỉnh. Trận chiến này năm tiểu đội tinh nhuệ đều tiêu hao rất lớn. Trong đó chiến hạm của Lão Quy cùng Thanh Phong đội càng tổn hại nghiêm trọng nhất. Hàn Sơn cần tu chỉnh. Vừa quay trở về bát phẩm, mặc dù không có vấn đề cảnh giới bất ổn, nhưng vẫn là cần thời gian lắng động. Huống chi, năm tiểu đội tinh nhuệ ở chỗ này tu chỉnh, luôn luôn cần có người chiếu kháng. Hàn Sơn chính là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc này, bọn người Đinh Diệu đã an bài thỏa đáng. Sau một phen trao đổi, năm vị bát phẩm thôi động càn khôn quyết quay trở về trong quan, mà ba vị bát phẩm lấy Lô An cầm đầu thì phụ trách hộ tống quan tài tiến về đại doanh, lưu lại Hàn Sơn cùng năm tiểu đội tinh nhuệ ở đây tu chỉnh. Tất cả tiểu đội lướt về phụ lục tìm kiếm nơi chữa thương khôi phục, khuôn mặt hàm cũng được Hàn Sơn thu hồi. Trên thực tế, sau khi xuất ra khuôn mặt hàm, các bát phẩm đã chuẩn bị xong tâm lý. Khuôn mặt hàm này bị vật chủ đánh cho nổ. Nhưng mà Hoành Hổ quá mức cẩn trọng, vừa phát giác Hàn Sơn trở lại bát phẩm, liền bỏ chạy, căn bản không để ý đến khuôn mặt hàm. Đương nhiên, nếu hắn thật sự xuống tay với khuôn mặt hàm, Hàn Sơn sẽ không để mặc cho hắn làm. Thu hồi khuôn mặt hàm, Hàn Sơn bước đến chỗ tiểu đội Thần Hy. Thấy hắn đến, Dương Khai vội vàng muốn đứng dậy, lại bị Hàn Sơn trấn an. Hàn Sơn khoanh chân ngồi bên cạnh Dung Khai rồi mỉm cười. Nghe nói khuôn mặt hàm này là người chủ trì tạo ra. Dung Khai mặt toát mồ hôi đáp. Đệ tử chỉ là cung cấp mạch suy nghĩ, chân chính luyện chế ra vật này là người khác. Thầm cảm thấy kỳ, hắn đến mặt chi chiến trường này cũng có hơn 110 năm. Khuôn mặt hàm đã sớm sinh ra, Hàn Sơn sao cứ như là không biết rõ tình hình. Giống như hiểu suy nghĩ trong lòng của Dương Khai, Hàn Sơn nói. 300 năm nay, ta bế quan sông cảnh, bây giờ xuất quan, thay đổi bên ngoài thật là không có nhỏ. Có thay đổi là chuyện tốt, chỉ lo không có bất cứ thứ gì biến hóa mà thôi. Dương Khai nói. Hàn Sơn ngóng nhìn vào hư không, ánh mắt đầy thâm thúy. Thời gian quá lâu, nhân tộc không có chút kiến công, nhiều đời người hy sinh, chỉ đổi lấy an bình tạm thời. Nhưng mà loại tình huống này là có thể duy trì trong bao lâu? Cho nên nhân tộc cần cải biến. Người mang tới những thứ mới lạ có tác dụng rất lớn đối với nhân tộc. Chuyển lời, Hàn Sơn lại nói. Trước đây, trong khi tranh đấu cùng Hoành Hổ, hình như ngươi còn có áp chủ bài chưa có vận dụng ra. Dương Khai gật đầu. Xác thực là có, chỉ là thực lực cách biệt quá lớn, cho dù vận dụng cũng chưa chắc có hiệu quả bao nhiêu. Một kích Long Châu, Tịnh Hóa Chi Quang chính là hai ác chủ bài. Nhưng đánh ra Long Châu, làm không tốt sẽ bị phá toái. Đến khi đó hắn phải tu dưỡng rất nhiều năm mới có thể khôi phục. Về phần Tịnh Hóa Chi Quang, đối phó mặt chi lực tuyệt đối là lợi khí. Nhưng nếu Dương Khai thật sự dùng, nhiều lắm là chỉ khiến cho Hoành Hổ thụ thương, không tạo ra được hiệu quả giải quyết dứt khoát. Đến khi đó bí mật tịnh hóa chi quang lộ ra, bản thân hắn nhất định sẽ bị mặt tộc nhầm vào. Cơ mật ma phiền đại sư đang nghiên cứu sợ rằng cũng sẽ bị lộ. Vì vậy Dung Khai một mực ẩn nhẫn không có dùng. May mà Hàn Sơn hợp thời xuất thủ, hắn cũng không cần phải vận dụng. Trong thất phẩm, ta đã gặp qua không ít tinh nhuệ chi tài, nhưng mà dám một mình khiêu chiến vực chủ, lại chỉ có một mình ngươi, mà có thể toàn thân trở ra cũng chỉ có ngươi. Dung Khai lúng túng nói, đệ tử cũng đang bị trọng thương mà, hiện nay toàn thân đều đau. Hàn Sơn cười nói, tối thiểu nhất là vẫn còn sống mới là trọng yếu nhất. Còn sống sẽ có thể tấn thăng bát phẩm. Đến khi đó thực lực cường đại có thể đè xuống gõ đầu những vật chủ kia. Giống như hắn năm xưa, thân là quân đoàn trưởng Tây Quân, đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Đời này của hắn gặp qua quá nhiều tinh nhuệ chi tài chết yểu trên mặt chi chiến trường. Từng người đều là trụ cột tương lai. Ngay chính cả bản thân hắn trong đại chiến năm xưa cũng gần như phải chết. Nhưng hôm nay, những nhân tài trụ cột kia phần lớn đều đã bỏ mình, sống sót lác đác không có mấy. Cho nên vô luận ra sao, còn sống mới là có hy vọng. Tiền bối, kế hoạch lần này chính là bắt sống vực chủ trở về hay sao? Dương Khai hỏi. Hạng Sơn lắc đầu đáp. Đó là tiền tay làm. Đại kế chân chính là tiền tiêu đại doanh. Tiền tiêu đại doanh? Có đánh nhau sao? Dương Khai kinh ngạc. Hai tộc ở tiền tuyến giằng co mấy chục năm, tiểu đả tiểu nháo không ngừng đi săn lẫn nhau, nhưng vẫn luôn không có động tĩnh gì lớn. Thời điểm Thần Hy rời đại doanh cũng không thấy có dấu hiệu đại chiến. Thế nhưng nghe ý trong lời của Hạng Sơn dường như có một chút biến hóa. Hạng Sơn hừ lạnh một tiếng. Mặt tộc muốn ngăn ta tấn thăng bát phẩm, tự nhiên không thể để cho đại doanh đến trợ giúp. Biện pháp tốt nhất là cầm chân các bát phẩm, cho nên nhất định sẽ xảy ra xung đột, mà lại là xung đột quy mô lớn. Chương 5172. Dương Khai nghe mà trợn mắt há mồm. Chỉ vì ngăn cản một người tấn thăng bát phẩm, mặt tộc lại không tiếc đánh vỡ cân bằng đã duy trì mấy chục năm. Đổi lại người khác nói như vậy, không thể nghi ngờ là tự đại, nhưng nếu là Hàn Sơn, vậy thì có khả năng. Quay đầu, nhìn sang vị trí đại doanh, không biết tình hình chiến đấu ra sao. Bây giờ trạng thái của Thần Hy không thể nào lập tức tham chiến. Hàn Sơn cười nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, mấy ngày nữa quay về, nói không chừng còn có thể đánh nhau. Hư không tĩnh mịch, nhất thời yên ắng. Mấy ngày sau, đám người mới cảm thấy tốt hơn không ít. Mọi người thu nạp đội ngũ, thu nhận chiến hạm. Hạng Sơn dẫn đầu thôi động càn khôn quyết, quay trở về đại doanh. Lúc này đại chiến tiền tuyến đã kết thúc, mặt tộc lại một lần nữa bị đánh cho đại bại. Tuy nói về số lượng mặt tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lần nào chiến tranh mà nhân tộc không phải lấy ít địch nhiều, đối mặt địch nhân với số lượng gấp mấy chục lần phe mình, đã sớm tập mãi thành quen. Trận chiến này sở dĩ nhanh chóng kết thúc là bởi vì mặt tộc không muốn đánh tiếp. Trên thực tế, ngay khi Vô Cương bỏ mình, đông đảo vực chủ cũng đồng thời biết kế hoạch của bọn hắn đã thất bại. Mặc dù không biết Vô Cương và Hoành Hổ đến cùng gặp chuyện gì, nhưng bọn hắn rõ ràng đã trúng gian kế của nhân tộc, khiến một vị vực chủ vẫn lạc. Vội vàng nhấc lên chiến tranh, vốn là vì giữ chân các bát phẩm, để Vô Cương và Hoành Hổ dễ làm việc. Bây giờ đã thất bại, dù có đánh nữa cũng là vô ích. Trước khi chưa xác định được nhân tộc còn thủ đoạn gì chưa ra, các vực chủ không muốn bốc lên bất luận phong hiểm gì, cho nên quả quyết xuất binh rút lui. Lần rút lui này là mấy ngàn vạn năm. Tướng sĩ truy đuổi một trận tiếp tục gặm xuống không ít cốt thịt của mặt tộc. Có các bát phẩm áp chế, đại quân không xâm nhập quá sâu, đánh đến vị trí nhất định thì khải hoàn. Cục diện như vậy khiến cho bọn người Dương Khai không có cơ hội xuất thủ. Sau khi thống kê chiến công, trận chiến này giết địch hơn 20 vạn mặt tộc, ngàn lãnh chúa bị giết, vực chủ không chết một ai. Chiến quả như vậy không tính là phong phú, Nhưng cân nhắc đến việc tranh đấu tại vị trí này, chiến quả như vậy vẫn có thể tiếp nhận được. Sau trận chiến này, đại cục bình định, Mặc tộc triệt để từ bỏ hơn phân nửa cương thổ. Bây giờ tướng sĩ ra ngoài, lấy Bích Lạc Quan làm điểm xuất phát, Đại Doanh làm điểm cuối, đã không nhìn thấy bất luận thân ảnh của Mặc tộc nào. Tình cảnh đi săn cũng đã không còn tái hiện. Bích Lạc Quan nghiễm nhiên thu được thành công to lớn, tin tức truyền tới các quan ải. Sĩ khí các nơi đại chấn không ngừng hâm mộ. Nhưng tất cả mọi người biết, thành công này không thể nào tái diễn. Cơ sở thắng lợi này là của trận chiến vài thập niên trước. Trận chiến kia, Bích Lạc Quan ban đầu dùng kế hoạch trăm năm bố trí bẫy rập, một lần diệt xác hơn 30 vực chủ, đánh cho Mặc tộc nguyên khí đại thương. Bích Lạc Quan cứ dung khai mở ra những càn khôn động thiên phúc địa mới có thể bố trí nhiều bẫy rập, quan ải khác không có bản sự này. Còn nữa, nhân tộc Viễn Chinh đóng đại doanh tại nội địa của Mặc tộc, nhất định phải cần hai tòa càn khôn đại trận làm trung chuyển. Có thể công, có thể tiến Mặc tộc, đồng thời có thể lùi về Bích Lạc Quan. Nếu không, một mình xâm nhập, sớm muộn gì sẽ bị Mặc tộc mài hết lực lượng. Càn khôn đại trận bây giờ chỉ có mình Dương Khai mới có thể bố trí. Bích Lạc Quan thắng lợi cùng một nhịp thở với Dương Khai. Nhưng mà Dương Khai chỉ có một, quan ải khác căn bản không có cách nào bắt chước. Mà tin tức truyền ra ngoài, Mặc tộc tại tất cả các chiến khu đều cảnh giác hơn nhiều. Bây giờ bọn hắn vây công quan ải khắp nơi, cẩn thận từng ly từng tí, sợ dẫm vào vết xe đổ của đồng tộc, bị nhân tộc lợi dụng các loại bẫy rập một mẻ hốt gọn. Cũng may, vô luận bọn hắn thăm dò ra sao, bên ngoài các quan ải khác có vẻ không có bẫy, mới khiến cho Mặc tộc yên tâm. Bích Lạc Quan, một trận đại chiến cuối cùng đã thất bại. Mặc tộc triệt để từ bỏ ý đồ, đoạt lại cương thổ đã mất. Bây giờ tướng sĩ Bích Lạc Quan ra ngoài, chỉ cần không xâm nhập vào vị trí quá sâu, trên cơ bản sẽ không đụng trúng bất kỳ Mặc tộc nào. Hư không to lớn như vậy trở thành sân nhà của Bích Lạc Quan, tùy thời lui tới. Dưới cục diện an bình, đông đảo tướng sĩ Bích Lạc Quan bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc tích lực lượng. Lần tu dưỡng này chính là 200 năm. Tất cả mọi người cực kỳ không thích ứng. 200 năm không có chiến sự bộc phát. Dưới loại hoàn cảnh đặc thù này thật là khiến cho người ta khó mà tin. Hơn nữa quan sát động thái của Mặc tộc, loại an bình này khả năng là sẽ còn duy trì thời gian dài. Hơn 200 năm trước, Mặc tộc tổn thất nặng nề, không thể nào dễ dàng khôi phục. Đại đa số tướng sĩ khó được an bình. Bây giờ tài nguyên dư giả, cố gắng tu hành, nhanh chóng tăng lên thực lực. Không cần nói, trong 200 năm này, riêng là thất phẩm đều đã tăng thêm 200-300 vị. Cũng không phải mỗi người đều nhàn nhã như thế. So sánh với các tướng sĩ, bận rộn nhất Bích Lạc Quan là các luyện đan sư cùng luyện khí sư. Qua một lần viễn chinh, cao tầng phát hiện có nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên cần phải đối mặt là khu mặt đan. Tuy nói có tịnh hóa chia quan, nhưng tịnh hóa chia quan có tính hạn chế về số lượng, dùng mãi sẽ hết. Và chỉ có Dương Khai mới có thể tạo ra. Cho nên, một khi bắt đầu viễn chinh với quy mô lớn, khuôn mặt đan mới thật sự là lợi khí ứng đối với mặt chi lực. Thứ này cần luyện chế với quy mô lớn, mỗi người nói ít cũng phải chuẩn bị hơn vài chục viên mới miễn cưỡng đủ dùng. Cho nên trong 200 năm này, các luyện đan sư hết ngày dài đến đêm thâu luyện chế khuôn mặt đan. Chẳng những là Bích Lạc Quan mà những quan ải khác đều như vậy. Ngoài trừ khuôn mặt đan thì chính là chiến hạm. Thời điểm viễn chinh, chiến hạm hư hao nghiêm trọng, nhiều khi không được kịp thời tu sửa, không có chiến hạm che chở cho ngũ phẩm lục phẩm khai thiên, thì bọn hắn sẽ bại lộ dưới nguy hiểm. Cho nên, các luyện khí sư cũng đang cố gắng luyện chế chiến hạm. Tối thiểu nhất, phải đảm bảo mỗi một tiểu đội đều có một chiếc chiến hạm dự bị. Như vậy khi một chiến hạm bị hủy, tướng sĩ còn có một chiếc khác để mà dùng. Toàn bộ Bích Lạc Quan gần 4 vạn tướng sĩ, một tiểu đội khoảng 15 người, các luyện khí sư phải luyện chế 2-3 ngàn chiến hạm mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Đây chính là một công trình vĩ đại so với luyện đan sư, luyện khí sư càng thêm vất vả. Nhưng mà hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Có lẽ tương lai không lâu, những đêm ngày vất vả này sẽ có thể nhìn thấy thành quả. Dương Khai một mực tu hành, 200 năm tích lũy đủ để cho thực lực của hắn lại tiến thêm một bậc. Hắn hôm nay mặc dù cách bát phẩm còn xa xôi, nhưng so với 200 năm trước lại có 10 phần tiến bộ. Người khác tu hành chỉ có thể dựa vào luyện hóa khai thiên đan cùng các loại tài nguyên. Nhưng Tiểu Càn Khôn hắn đặc thù, coi như không luyện hóa khai thiên đan hay tài nguyên, nội tình cũng không bao giờ ngừng tăng trưởng. Thời gian lắng động để loại tăng trưởng chậm chạp này trở nên cực kỳ khả quan. Lại thêm trong Tiểu Càn Khôn có thế giới tử thụ, tốc độ hắn luyện hóa tài nguyên nhanh hơn thất phẩm bình thường nhiều, cô đọng thiên địa vĩ lực càng thêm tinh thuần. Hắn không bế tử quan, trên thực tế thân ở mặt chi chiến trường không ai có thể thời gian dài bế quan tu hành. Cách mỗi mười mấy 20 năm hắn đều phải mang theo thần hy tới một khu vực nào đó chấp hành nhiệm vụ tuần tra. Tuy nói mặt tộc đã triệt để từ bỏ mảng lớn cương vực, lúc đi tuần tra sẽ không phát hiện bất kỳ mặt tộc nào, nhưng mà cảnh giác là không thừa. Ngoài trừ tuần tra, còn có trực luân phiên đi khai hoang tài nguyên. Bây giờ trong cương vực của nhân tộc chiếm lĩnh, phát hiện ra đại lượng tài nguyên. Những tài nguyên này tất nhiên là cần phải khai thác. May mà có hư không âm dương kính, các tướng sĩ tiết kiệm được không ít thời gian. Ngẫu nhiên bế quan quá lâu, Dương Khai sẽ chủ động xuất quan để buông lỏng tâm tình. Có thể là đi đan đường hỗ trợ luyện chế khu mặt đan, hay là đi luyện khí điện hỗ trợ luyện chế chiến hạm. Tại trên luyện đan và luyện khí, hắn đều có trình độ nhất định. So với những đại tông sư luyện đan luyện khí kia, tự nhiên là kém rất nhiều, không thể nào chủ trì đại cục. Nhưng mà giúp một tay thì không có vấn đề. Hắn thậm chí còn dành thời gian đi vạn ma quan một chuyến. Hào tốn đại lượng chiến công, cầu lão tổ vạn ma thiên tự mình chỉ điểm tu hành hai đại đồng thuật. Từ lần trước giao đấu với Hoành Hổ, Dương Khai phát hiện ra lá bài tẩy của mình còn quá ít. Thực lực của hắn tuy rằng mạnh, đối mặt với lãnh chúa có thể làm được trình độ nghiền ép, nhưng mà khi đối mặt với vực chủ thì khó mà ứng đối. Nhật Nguyệt Thần Luân uy thế không tầm thường, nhưng mà vực chủ tự có thủ đoạn hóa giải. Long Châu thì không thể nào tùy tiện tế ra. Tịnh hóa chi quan thì quá liên lụy, khó mà tùy tiện dùng. Dương Khai càng nghĩ vẫn cảm thấy hẳn là hai loại đại đồng thuật là tốt nhất. Mặc dù trước khi đến mặt chi chiến trường từng được một vị bác phẩm của Vạn Ma Thiên chỉ điểm, nhưng tiến triển quá mức nhỏ bé, khó mà đào ra được uy năng mạnh nhất của hai đại đồng thuật này. Dưới tình huống như vậy, sự chỉ điểm của lão tổ Vạn Ma Thiên là vô cùng cần thiết. Tuy tốn hao nhiều chiến công, nhưng mà Dương Khai không có đau lòng. Tu hành tại Vạn Ma Quan một tháng, lão tổ Vạn Ma Thiên tự mình dạy bảo đủ loại ảo diệu, Dương Khai có thu hoạch không ít. Chương 5173. Mà lại chiến công tổn hao chuyến này còn được giảm cho một nửa. Bởi vì trước khi Dương Khai chuẩn bị đi, lão tổ muốn hắn hỗ trợ tìm ra những càn khôn động thiên phúc địa ngoài quan ngoại. Vì lão tổ này hiển nhiên đã nghe về chiến dịch của Bích Lạc Quan tận diệt đại quân mặt tộc. Một trận chiến diệt xác mấy chục vực chủ, chuẩn bị bắt chước. Có điều cụ thể tạo được bao nhiêu hiệu quả, vậy phải xem lòng cảnh giác của mặt tộc lớn cỡ nào. Đối với yêu cầu này, Dương Khai tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù chuyện này tốn hơn một năm, nhưng chỉ cần có thể hiệp trợ giết địch đều là đáng giá. Trong lúc tu hành, nhiều lần hắn phải tạm ngừng, nguyên nhân là phải hiệp trợ Ma Phiền Đại Sư luyện chế phá tà thần mâu. Hoành Hổ bị bọn người Đinh Diệu bắt sống, giờ đang bị cầm tù trong mật thất dưới đại doanh. Trong mật thất, trải rộng các loại trận pháp cấm chế, chính là vực chủ cũng dùng hàng chạy không có được. Thí nghiệm trên thân vực chủ không liên tục như với lãnh chúa, nhưng trên cơ bản cách mỗi 3 năm, 5 năm đều phải tiến hành một lần. Chuyện mà Dương Khai cần làm rất đơn giản, đó là rót tịnh hóa chi quan vào trong phá tà thần mâu, sau đó tế ra phá tà thần mâu, vậy là xong việc. Chuyện còn lại tự có Ma Phiền Đại Sư cùng các bác phẩm xử lý. Nghiên cứu phá tà thần mâu hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian của Ma Phiền Đại Sư, nhưng vẫn tiến triển chậm chạp. 200 năm qua, hình dạng phá tà thần mâu đại khái không có biến hóa quá lớn, nhưng mà Dương Khai có thể cảm nhận được mỗi một lần ma phiền đại sư luyện chế phá tà thần mâu đều có chỗ khác trước. Thí nghiệm hiệu quả có khi tốt, có khi hỏng. Sở dĩ cách 3 năm 5 năm mới thí nghiệm một lần, không phải do bên mình mà là bởi vì Hoành Hổ. Mỗi một lần thí nghiệm, phá tà thần mâu đều sẽ được bắn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, phong thích tịnh hóa chi quan, tạo thành tổn thương đối với hắn. Cho dù hắn là một vị vực chủ, cũng cần thời gian để tu dưỡng. Chỉ có khi hắn hoàn toàn khôi phục mới có thể bắt đầu lần thí nghiệm tiếp theo. Đó là khảo nghiệm cần sự kiên nhẫn cực kỳ. Cũng may, vô luận là ma phiền đại sư hay các bác phẩm đều không thiếu kiên nhẫn. Mà Hoành Hổ cũng đã phải chịu sự dày vò này 200 năm. Ngày đó Vô Cương chết ngay chiến trường, Hoành Hổ còn cảm thấy vận khí của mình là không có tệ. Bác phẩm không có ý muốn giết hắn. Từ khi bắt đầu đã cố ý muốn bắt sống hắn. Nếu không, ngày đó người chết không phải là Vô Cương mà là hắn. Đối với bất kỳ chủng tộc nào, sống sót đều là bản năng. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Mà 200 năm cầm tù tra tấn, Hoành Hổ mới phát hiện ra, có đôi khi, sống không bằng chết đi. Thân là một vị vực chủ, thực lực hùng hồn, ý chí cùng nghị lực, đứng số một. Nhưng mà mỗi lần khi bác phẩm kia cắm một cây trường mâu vào trong cơ thể hắn, tia sáng trắng đục chói mắt bộc phát, Hoành Hổ liền cảm thấy sống không bằng chết. Hắn không biết quang mang kia là bí thuật gì, chỉ biết trong quang mang ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ khắc chế mặt chi lực. Nhiễm phải lực lượng kia rồi, mặt chi lực cấp tốc tan rã, cả người đều mềm nhũn. Đây đơn giản là khắc tinh của mặt chi lực, là thiên địch của mặt tộc. Nhân tộc vậy mà nắm giữ loại bí thuật này, Hoành Hổ sợ hãi cực kỳ. Trên thực tế, lần đầu nhìn thấy bạch quang tinh khiết loa mắt, thì Hoành Hổ đã nhớ tới một sự kiện. Đó là tại hơn 300 năm trước, chuyện phát sinh trên lần tấn công Bích Lạc Quan từng xảy ra trong nháy mắt như vậy. Tại một vị trí nào đó trên chiến trường, bộc phát ra tia sáng chói mắt tương tự như này. Khi ấy Hoành Hổ cách vị trí chiến trường khá là xa, nhìn không quá rõ ràng, chỉ là nhìn thoáng qua. Chỉ thấy quang mang tinh khiết là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh dập tắt. Nhưng ngay sau đó có khí tức vực chủ vẫn lạc truyền ra. Khi đó vực chủ kia là chết dưới tay của Trung Lương. Hoành Hổ vô ý thức coi đó là Trung Lương sử dụng một loại bí thuật cực mạnh. Tuy nhìn không quá rõ ràng, nhưng bạch quang kia lại mang đến cho Hoành Hổ một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau đó Hoành Hổ cũng là cẩn thận lưu ý chiến trường, lại không phát hiện vết tích về bí thuật kia. Sau đó giao lưu với những vực chủ khác, tất cả vực chủ phát giác được bạch quang kia đều có cảm giác giống như hắn. Các vực chủ âm thầm lưu tâm, nghĩ biện pháp tìm hiểu về bạch quang, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Mà lại từ một lần kia, loại bạch quang kia rốt cuộc không xuất hiện nữa, mặt tộc mới dần dần cho vào quên lãng. Đến tận khi Hoành Hổ bị bắt, tận mắt nhìn thấy quá trình sinh ra bạch quang, hắn mới hiểu được bí thuật này vẫn luôn bị nhân tộc nắm giữ. Chỉ là ngoại trừ lần thứ nhất, không còn thi triển trên chiến trường. Lực lượng khắc chế mặt chi lực bậc này, nhân tộc lại tuyết tàn không có dùng. Ý nghĩa ra sao, đã không cần nói cũng biết. Lại nhiều năm qua, nhân tộc làm đủ loại thí nghiệm trên người hắn. Hắn đâu còn đoán không ra ý đồ của đám nhân tộc này. Bí thuật kia hình như có tính chất hạn chế rất lớn. Nhân tộc nắm giữ loại bí thuật này tuyệt đối cực ít, không thể nào phổ cập. Cho nên, nhân tộc mới có thể luyện chế loại bí bảo đặc thù này, mượn nhờ uy năng bí bảo phổ cập bí thuật này. Một khi nhân tộc đạt thành việc này, mặt tộc không phòng bị thì nhất định phải đại họa lâm đầu. Mà đứng mũi chịu sào chính là vực chủ. Bởi vì nhân tộc là làm thí nghiệm với chính hắn, cho nên mục tiêu nhằm vào nhất định là vực chủ. Một khi vực chủ tử thương quá nhiều, căn cơ mặt tộc nhất định sẽ dao động. Tới khi đó cả một tộc sẽ đáng lo. Hắn là muốn truyền tin tức này ra ngoài, nhưng mà truyền sao được, chỉ có thể ở trong này chịu sự dày vò tra tấn, không phân biệt được thời gian. Thân là mặt tộc, hắn còn có thể nghĩ rõ được điểm này. Làm người thôi động tịnh hóa chi quan, Dương Khai sao có thể không nhìn rõ thế cục của tương lai. Phá tà thần mâu liên lụy quá lớn, Trước khi triệt để phổ cập ra, bí mật tình hóa chi quan tuyệt đối không có khả năng để bại lộ. Nếu không, sẽ khiến cho mặt tộc cảnh giác cao độ, khó mà đưa đến hiệu quả giải quyết dứt khoát. Cho nên cái này đối mặt với Hoành Hổ, hắn mới một mực ẩn nhẫn, không thôi động ra tình hóa chi quan. 200 năm, mấy chục lần thí nghiệm cải tiến, công cuộc chế tạo phá tà thần mâu rốt cuộc tiến nhập giai đoạn cuối. Một ngày này, Dương Kha lần nữa bị gọi ra, theo Trung Lương cùng Ma Phiền Đại Sư đi đến mật thất. Nghe được động tĩnh, đang nhắm mắt dưỡng thần, Hoành Hổ liền mở mắt ra, thấy ba người đến, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ đau đớn và bất đắc dĩ. 200 năm qua, mỗi lần đều là ba tên này cùng nhau đến, mỗi lần đều tra tấn hắn thống khổ không có chịu được. Hết lần này tới lần khác, hắn chỉ có thể tiếp nhận, vô lực phản kháng, nằm yên chịu nhục. Trải qua mấy chục lần khiến cho Hoành Hổ chết lặng, cho nên khi nhìn thấy ba người này, hắn biết tiếp theo mình sẽ gặp thứ gì. Hắn lạnh lùng quan sát, Ma Phiền Đại Sư từ trong không gian giới chỉ lấy ra phá tà thần mâu đã được luyện chế rồi giao cho Dương Khai. Dương Khai đưa tay tiếp nhận rồi cẩn thận đánh giá. Ngắn hơn lần trước ba tấc, vật liệu cũng có chỗ khác. Ma Phiền Đại Sư gật đầu. Có một chút cải biến. Trước kia yêu cầu kỹ nghệ luyện chế phá tà thần mâu quá là cao, vật liệu cũng hao phí quá nhiều. Lần này yêu cầu kỹ nghệ được thấp xuống, vật liệu cũng có chỗ cắt giảm. Là bí bảo cần phổ cập với quy mô lớn, cho nên đối với kỹ thuật luyện khí cùng vật liệu đều có yêu cầu tương đối. Như phá tà thần mâu mà Ma Phiền Đại Sư luyện chế lần thứ nhất, uy lực cố nhiên đủ để đưa lên chiến trường. Nhưng chỉ có đại tông sư luyện khí mới có thể luyện chế ra, không có biện pháp cung ứng với số lượng lớn. Không thể nào đại lượng cung ứng, trong tác chiến quy mô lớn cũng không phát huy ra được tác dụng quá nhiều. Nhiều lắm chỉ có thể là làm kỳ binh. Mà lại còn phải cân nhắc đến vấn đề vật liệu, trong đó bất kỳ biến hóa khâu nào đều là kết tinh của trí tuệ cùng kỹ thuật. Bây giờ nghiên cứu ra phá tà thần mâu đã không phải là do một mình Ma Phiền Đại Sư chủ trì, mà là do hắn dẫn đầu, cộng thêm Đông Quách An Bình cùng một vị đại tông sư luyện khí khác cùng nhau làm. Đối với chuyện này, ba vị đại tông sư cực kỳ để bụng. Ngoài trừ luyện chế chiến hạm ra, đại đa số thời gian đều nhào vào chuyện này. Mà dưới mắt chính là thời điểm nghiệm chứng thành quả. Dương Khai thôi động tịnh hóa chi quang bao phủ lấy phá tà thần mâu trong tay. Trong bí bảo có cấm chế, tịnh hóa chi quang như nước chảy rất nhanh bị phong ấn trong đó. Dương Khai ước lượng phá tà thần mâu trên tay rồi quay đầu nhìn về Trung Lương. Bắt đầu nha. Trung Lương gật đầu. Bắt đầu đi. Nói rồi, Trung Lương biến hóa pháp quyết. Trong mật thất, trận pháp được kích hoạt. Sau một khắc, Hoành Hổ chợt được tự do, nhanh chóng thối lui ra mấy chục trượng, vẻ mặt phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chăm Dương Khai. Hắn biết, vật trong tay của tiểu tử nhân tộc này lập tức muốn công đến, không tránh khỏi sẽ là một trận tra tấn. Tuy người ta sẽ không tha hắn, bắn đến khi hắn không trốn nổi mới thôi, nhưng luôn luôn phải giải dụa. Hắn không nghĩ đến việc thoát khốn, đối mặt với hai vị bát phẩm, trong đó thậm chí còn có Trung Lương. Vô luận ra sao hắn đều không phải là đối thủ. Huống chi, nơi này còn có các loại cấm chế đại trận, không phá trận pháp là không thể rời đi. Ngay khi Hoành Hổ sẵn sàng đón quân địch, Dương Khai đã thôi động thiên địa vĩ lực rót vào trong tay phá tà thần mâu. Phá tà thần mâu khẽ rung lên, trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Hoành Hổ. Sở dĩ muốn Dương Khai xuất thủ thí nghiệm là bởi vì tu vi của hắn phù hợp. Nếu như Trung Lương tự mình xuất thủ, dưới loại hoàn cảnh biệt kín này, Hoành Hổ vô luận như thế nào đều tránh không thoát. Vậy đã mất đi ý nghĩa của thí nghiệm. Trên chiến trường nên cân nhắc đến cả tình huống các thất phẩm phải đối mặt cùng với vật chủ. Cần thí nghiệm xem phá tà thần mâu có thể trở thành lợi khí để cho các thất phẩm có thể chống lại vật chủ hay là không. Chương 5174. Phá tà thần mâu vừa xuất thủ, Dương Khai liền cảm thấy tốc độ của thứ này nhanh hơn lần trước một chút. Hiển nhiên là kết quả của kỹ thuật luyện khi cải biến là biến hóa tốt. Phá tà thần mâu nhanh, Hoành Hổ càng nhanh hơn. Lưu Quang kia đánh tới, hắn đã giữ vững tinh thần, bay loạn trong mật thất nhỏ hẹp. Một kích chưa trúng, Dương Khai cũng lơ đễnh. Tình cảnh như vậy cũng chẳng phải là phát sinh lần đầu. Hắn cùng Hoành Hổ cũng giao phong mấy chục lần. Đối với thủ đoạn của nhau sớm lại nhớ kỹ trong lòng. Thần niệm phun trào, Lưu Quang kia lập tức như được trao cho sinh mệnh, linh hoạt truy đuổi theo Hoành Hổ. Nếu là trong hư không rộng lớn, dưới tình huống Hoành Hổ sớm đã có phòng bị, Dương Khai chưa hẳn có thể bắt được hắn, bởi vì thực lực cách biệt. Nhưng mà nơi này là một mật thất, không gian mặc dù không có nhỏ nhưng mà luôn có tính hạn chế. Một lát sau, Hoành Hổ có chỗ sơ sẩy, bị ép vào trong góc chết, không thể nào tránh tiếp. Mắt thấy Lưu Quang cấp tốc tập đến, trên mặt Hoành Hổ hiện ra vẻ ngoan lệ, đấm ra một quyền. Quyền phong chưa đến, nồng đậm mặt chi lực đã hiện lên, trong nháy mắt bao phủ phá tà thần mâu. Một vòng bạch quang tinh thuần nở rộ, mặt chi lực bị đuổi tản ra hơn phân nửa, tốc độ Lưu Quang không có giảm, đánh thẳng vào Hoành Hổ. Thân thể mạnh như vực chủ cũng vẫn bị Lưu Quang kia xuyên phá da, tróc thịt bong. Phá tà thần mâu đâm vào thịt ba phần, chớp mắt sau, thân thể của Hoành Hổ cứng đờ, run rẩy kịch liệt. Miệng còn phát ra tiếng hống kinh thiên, giống như mãnh thú thụ thương. Tịnh hóa chi quang phong tồn trong phá tà thần mâu bạo phát. Phá tà thần mâu tuy rằng có lực sát thương nhất định, nhưng đối với vực chủ, lượng sát thương này có hạn. Thứ này vốn không phải là lấy lực sát thương làm chủ, tịnh hóa chi quang mới là lợi khí chủ chốt. Trong tiếng gầm rống giận dữ, Hoành Hổ nắm lấy phá tà thần mâu trong bụng mình, hung hăng túm ra, mang ra một mảnh huyết mặt. Không cho hắn có cơ hội thở dốc, Trung Lương nhào người tới chỉ một thoáng, hai người đánh thành một đoàn, cơm chế xung quanh chập trùng cuồng thiểm không chừng. Dương Khai cùng Ma Phiền Đại Sư thì vội vàng lùi về sau. Mật thất dưới đất này có cơm chế tầng tầng lớp lớp, đủ chịu được sự giao thủ của hai người mà không bị hủy. Đương nhiên, thời gian dài khẳng định là không có chịu được, bởi dư ba giao thủ từ bát phẩm cùng với vực chủ quá là lớn. Trung Lương xuất thủ chính là đủ loại sát chiêu, cả người đằng đằng sát khí, ép cho Hoành Hổ không thể không chuyên tâm ứng phó. Dưới tình huống bình thường, Hoành Hổ cho dù không địch lại Trung Lương trong thời gian ngắn thì cũng sẽ không bị thua. Nhưng mà lúc này Trung Lương chỉ bỏ ra thời gian không đến một nén nhang, Hoành Hổ đã bị đánh cho mình đầy thương tích, hơi thở mong manh, gần như là đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Trong chốc lát, Trung Lương thần thanh khí sản trở về, thân thể khổng lồ của Hoành Hổ giống như một đống thịt nhão tê liệt trên mặt đất, khí tức uể oải. Hai thành. Trung Lương nét mặt phân chấn nói với Ma Phiền Đại Sư. Đây là do Dương tiểu tử xuất thủ, lúc trước phá tà thần mâu chưa đánh trúng hắn, tình hóa chi quang đã có phần bị thoát ra. Nếu do bác phẩm chúng ta xuất thủ, hẳn là có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, có thể hơn 2 phần 10, không đến 3 thành. Ma Phiền Đại Sư thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng cũng xong rồi. Trong 200 năm, mấy chục lần thí nghiệm, vô số ngày đêm suy tư cải tiến, bây giờ phá tà thần mâu rốt cuộc cũng có thể đưa lên chiến trường. Hai thành là tiêu chuẩn, bởi vì trong suy đoán của các bác phẩm, nếu phá tà thần mâu có thể cắt giảm hai thành thực lực của một vực chủ, như vậy bọn hắn có thể nhẹ nhàng chém giết. Nếu không đến hai thành, tỷ lệ chém giết sẽ đại giảm. Đến khi đó, vực chủ thấy tình thế không có ổn, liền chạy trốn, có tính cảnh giác. Lần tiếp theo đại chiến, hiệu quả của phá tà thần mâu sẽ không có nhiều bằng lần đầu. Hai thành suy yếu nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thật là rất khả quan. Giống như cách biệt thực lực giữa Trung Lương và Hoành Hổ. Nếu không có hai thành này, hai người tối thiểu nhất phải đánh gần nửa ngày mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng hôm nay, Trung Lương chỉ tốn thời gian đốt hết một nén hương, đã đánh cho Hoành Hổ không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí nếu hắn muốn, tùy thời đều có thể lấy mạng của Hoành Hổ. So ra, tác dụng của phá tà thần mâu đã mang tính chất quyết định rồi. Đại sư vất vả, 200 năm cố gắng, bây giờ rốt cuộc đẩy ra mây đen, thấy ánh trăng sáng. Trung Lương cúi người. Ngày khác, Nếu có thể tận diệt Mặc tộc, đại sư là công đầu. Ma phiền đại sư khoát tay nói. Nhân Mặc bất lưỡng lập. Lão đầu tử chỉ là làm việc mà mình phải làm. Công lao gì, lão đầu tử không có thèm để ý. Chỉ là người đừng có quên đáp ứng chuyện của ta. Trung Lương nghiêm nghị đáp. Đương nhiên sẽ không quên. Dương Khai không biết giữa hai vị này có ước định gì. Có điều chuyện riêng của người ta, hắn sẽ không đi tùy tiện hỏi. Mà phá tà thần mâu đã chế tạo thành công để cho tâm tình của hắn phấn chấn. Có thứ này rồi, nhân tộc viễn chinh là một chuyện khả quan. Mặc dù trước đó khẳng định còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài, mà lại nếu như đoán không có nhầm những ngày tiếp theo, hắn sợ là mình không được thanh nhàn. Quả nhiên, Trung Lương quay đầu nhìn về Dương Khai. Chuyện phá tà thần mâu còn cần ngươi dụng tâm nhiều hơn. Phương thức luyện chế vật này rất là nhanh, sẽ được truyền đến các nơi ở trong quan không bao lâu. Đại lượng phá tà thần mâu sẽ hội tụ Bích Lạc quan. Đến khi đó, cần ngươi phong tồn Tịnh Hóa chi quan. Dương Khai mới vừa nghĩ tới đây, liền nhận mệnh nói. Đệ tử đã rõ. Một khi công khai phương thức luyện chế phá tà thần mâu, các nơi quan ải tất nhiên sẽ luyện chế với số lượng lớn. Thứ này chỉ cần là tông sư luyện khí đều có thể luyện chế. Nhưng mà phong tồn Tịnh Hóa chi quan chỉ có mình Dương Khai mới xuất thủ được. Dương Khai đã thấy trong tương lai không lâu mình sẽ rất vất vả. Chuyện chỗ này đã xong, ba người rời đi. Về phần Hoành Hổ lại không ai để ý. Nhân tộc tốn hao tâm lực lớn như vậy để bắt hắn. Thậm chí không tiếc lấy Hạng Sơn ra làm mồi nhử. Trước kia không giết hắn là bởi vì hắn có lợi dụng giá trị. Bây giờ phá tà thần mâu đã nghiên cứu hoàn tất, tự nhiên không cần thiết lưu. Mà lại cầm tù một vật chủ ở chỗ này luôn có nguy hiểm nhất định. Hoành Hổ nhất định không có kết cục gì tốt. Dương Khai lần nữa quay trở về bế quan tu hành. Nếu biết cuộc sống về sau không có quá nhiều thời gian thanh nhàn, tự nhiên là sẽ càng thêm trân quý thời gian trước mắt. Mà bây giờ vô luận là Đại Doanh hay Bích Lạc quan đều thái bình. Ngoài trừ bế quan thì cũng không có chuyện gì để làm. Lần trước được lão tổ Vạn Ma Thiên tự mình chỉ điểm. Hai đại đồng thuật có 10 phần tiến bộ. Tu hành đồng thuật là cần có thời gian. Trước khi đi, lão tổ còn cho hắn một phần ngọc giản. Trong đó ghi chép đủ loại cảm ngộ của bản thân lão tổ đối với hai đại đồng thuật này. Thời gian này vừa hay cẩn thận nghiên cứu, hướng chi đối với Dương Khai, luyện hóa tài nguyên, tích lũy nội tình tiểu càn khôn cùng tu hành đồng thuật không xung đột, có thể đồng thời tiến hành. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt chính là 5 năm sau. Dương Khai đang bế quan thì bừng tỉnh, ra ngoài mật thất, thấy một người đang đứng chờ. Vương Sư Huynh. Dương Khai ôm quyền thi lễ. Vị Vương Sư Huynh này chính là phó quan bên cạnh Trung Lương, tu vi thất phẩm. Ngày bình thường, Trung Lương có chỉ lệnh gì, phần lớn đều do hắn đến thông báo. Vương Sư Huynh tự mình đến tìm Dương Khai, khẳng định là Trung Lương có việc. Quả nhiên, Vương Sư Huynh nói. Quân đoàn trưởng cho gọi, sư đệ xin mời đi theo ta. Dương Khai gật đầu, theo Vương Sư Huynh đến quân phủ ti. Trong quân phủ ti, Trung Lương đang chờ. Thấy Dương Khai tới, hắn cũng không vòng vo, mà nói thẳng. Đã tới lúc người xuất thủ rồi, về Bích Lạc quan đi. Dạ vâng, Dương Khai lĩnh mệnh. Sau khi nói xong, lại không lập tức rời đi, mà là đứng đó lặng yên trong chốc lát. Bỗng nhiên vung tay, trước mặt xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, đều là tu vi đế tôn đỉnh phong. Trung Lương thấy vậy thì sáng mắt. Lại có hạt giống tốt hay sao? Sở dĩ nói như vậy mà không có nửa điểm kinh ngạc là bởi vì tình huống tương tự Trung Lương đã gặp qua rất nhiều lần. Mặc chi chiến trường không có đế tôn, có thể đến mặc chi chiến trường tối thiểu nhất đều là lục phẩm khai thiên. Chỉ có trong tiểu càn khôn của Dương Khai mới có thể bồi dưỡng ra võ giả đế tôn. Từ ngày Miêu Phi Bình được Dương Khai mang đến mặc chi chiến trường cho tới nay đã 200-300 năm. Trước đó, Dương Khai sáng lập hư không đạo tràng trong tiểu càn khôn, tuyển bạc nhân tài. Tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn nhanh gấp 4 lần so với ngoại giới. Ngoại giới qua 200-300 năm, tiểu càn khôn đã qua ngàn năm. ngàn năm này phàm nhân đã sinh sôi mấy chục đời, thế giới tử thụ hiệu quả to lớn, trong toàn bộ tiểu càn khôn võ giả tư chất xuất sắc chỗ nào cũng có. Bây giờ đệ tử ký danh trong hư không đạo tràng nhiều đến mấy ngàn người, từng người đều có thể nói là thiên chi kiều tử, là rồng trong loài người. Phải biết điều kiện hư không đạo tràng tuyển bạc là cực kỳ hà khắc, thiên tài bình thường không vào nổi, chỉ có những thiên tài trong thiên tài mới có đủ tư cách. Nhưng tiểu gia hỏa này tu hành trong hư không đạo tràng, áo cơm không lo, tài nguyên không thiếu, tốc độ phát triển cực nhanh. Đến khi bọn họ tu hành đến đế tôn cảnh đỉnh phong, tự có tràng chủ nói rõ với bọn hắn huyền bí trên đế tôn, kể rõ về thế cục ngoại giới. Nếu bọn hắn có ý tiến thêm một bước, Dương Khai sẽ thả ra khỏi tiểu càn khôn cho tấn thăng khai thiên, từ đó trở thành một phần tử của Bích Lạc Quan. Trong hơn 200 năm này, võ giả được Dương Khai đưa ra đã có hơn 100 người. Bình quân 2-3 năm có một người, đều là thẳng tấn lục phẩm. Ngay cả thẳng tấn thất phẩm cũng có hai người. Thẳng tấn thất phẩm, đây chính là có cái hy vọng thành tựu cửu phẩm khai thiên, là nhân tài trụ cột, nào ai không đỏ mắt. So ra, thẳng tấn lục phẩm, mặc dù cực hạn là bát phẩm, nhưng mà phóng nhãn 3.000 thế giới, các đại động thiên phúc địa, nhân tài bậc này cũng là đệ tử tinh nhuệ hiếm có. Mỗi người đều có thể được hưởng thụ như khúc hoa thường. Đám người được đãi ngộ như vậy, trên cơ bản 100 năm mới có khả năng xuất hiện. Thế nhưng mà ở chỗ của Dương Khai, vậy mà đại lượng xuất hiện. Kết thúc tập 1101. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.